Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, Hương Diễm Đạo Phỉ, Tổ Châu bay đi Thanh Châu không đính thượng, lần nữa thay một tiếng rộng thùng thình đạo bào bạch mi ngồi ở không đính thượng. Ánh mắt có chút hiếu kỳ nhìn bốn phía, không đính thiết chí có chút tương tự trên địa cầu khinh khí cầu. Chỉ bất quá không đính hình dáng là từ đầu đến cuối sắc nhọn tròn hình bầu dục. Nhìn giống như là một trái bắp tốt, ở trên không đính bên trong bộ phận là tam cái khu vực. Khu phổ thông, cao đẳng khu cùng với khoang chính khu. Khu phổ thông chỗ ngồi tương đối tập trung, nhân viên cũng là bác tạp làm xáo trộn, nhưng là giá vé tiện nghi. Cao đẳng khu hoàn cảnh thư thích hơn nữa, còn có chuyên gia phục vụ. Giá vé cũng tương đối đắt một chút. Về phần khoang chính khu, nơi đó là không đính thao tác khu vực, hành khách là không cho phép tiến vào. Vì tránh cho rắc rối, Bạch Mi cũng không có lựa chọn cao đẳng khu mà là ngồi đang bình thường trong khu. Khu phổ thông trong hành khách phần lớn đều có tiền phú hào cùng một ít hơi nghèo khó tán tu. Tổ Châu cùng Thanh Châu cách nhau khá xa, cho dù là không đính mỗi tháng cũng mới đi một lần. Trừ Bạch Mi chi ngoại, khu phổ thông 300 cái chỗ ngồi cũng chỉ hi hi lạp lạp ngồi ước chừng hơn 100 người. Ngồi tê đít trên ghế dựa, Bạch Mi có chút nhắm lại cặp mắt, không đính ngược hướng Thanh Tổ nhị địa yêu cầu gần một tháng. Trong thời gian này ở nhỏ hẹp không đính bên trong, trừ ngủ ăn cơm, phần lớn tu sĩ cũng sẽ chọn dùng tu luyện thay thế. Nhắm mắt lại, Bạch Mi trong đầu đủ loại kiếm chiêu phân dương thoáng qua. Lẫn nhau tổ hợp, lẫn nhau tương đối, mặc dù Bạch Mi tu vi ngày càng cao giọng, Thục Sơn Kiếm Tông chi chủ sở trường cũng biến thành càng ngày càng lớn mạnh. Bạch Mi học qua kiếm pháp cho dù là ở trong đầu mơ mộng, cũng có thể đưa đến gia tăng độ thuần thục tác dụng. Con mắt chuyển động chính ở trong đầu diễn luyện kiếm chiêu Bạch Mi, đột nhiên cảm thấy bên người trầm xuống, vì vậy vừa mở mắt nhìn, một tên tóc dài xóa vai ướt nhẹp nam tử ngồi ở Bạch Mi bên người vốn là trống không chỗ ngồi. Vành mắt có chút biến thành màu đen, nam tử hướng về phía cười hắc hắc cười, sau đó từ trong tay áo xuất ra một trận tờ giấy nhỏ. Huynh đài, có muốn hay không gia nhập chúng ta Thánh Mẫu Giáo? Gia nhập chúng ta Thánh Mẫu Giáo không chỉ có thể áo cơm không lo, thậm chí còn có cầu tiên đắc đạo, trường sinh bất lão cơ hội. Gia nhập chúng ta đi, Thánh Mẫu thiên ân, tôn chiếu chúng ta, huynh đài, ta giáo. Nhìn trong mắt tràn đầy sùng bái cuồng nhiệt tâm tình nam tử, Bạch Mi cau mày phất tay một cái. Không cần. Ta không có hứng thú, không tin Thánh Mẫu, người sẽ bách khó dây dưa thân, chết không được tử tế. Nghe một chút Bạch Mi không muốn gia nhập giáo chung, nam tử thái độ một chút trở nên cực kỳ tồi tệ đứng lên. Tàn bạo hướng Bạch Mi thấp phun một câu, nam tử đứng dậy lại đi về phía một gã khác một thân một mình hành khách. Bạch Mi sinh hoạt kiếp trước cũng có tà giáo tồn tại. Thà nói những thứ kia tùy ý phát triển giáo đồ dạy bảo, là một đám tín ngưỡng người, chẳng nói là một đám bị mê muội con trùng đáng thương. Vứt bỏ tự thân ý kiến mình, mà mưu toan thông qua khác thủ đoạn lấy được còn lại. Người như vậy theo Bạch Mi, bản thân tâm trí liền tồn tại thiếu sót. Ở kiếp trước, chúng tà giáo phát triển là dựa vào đối với nhân tính đầu độc cùng dụ dỗ. Bản thân cũng không có cái gì năng lực siêu phàm, nhưng là ở cái thế giới này, tà giáo lại là như thế nào một loại tồn tại đây? Nhìn tên kia không ngừng muốn người khác đề cử nhập giáo tóc dài nam tử, Bạch Mi có chút lắc đầu một cái, người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận, Bạch Mi cũng không còn lòng dạ quan tâm chuyện này. Rất nhanh, còn không chờ nam tử đầu độc bất cứ người nào nhập giáo, phía trước buồng liền đi vào hai gã tu sĩ, đem nam tử đè lại sau đó áp giải đi ra ngoài. Nam tử náo nhiệt rất nhanh chìm xuống, rất dài đường xá sẽ cho người rất nhanh sinh ra buồn ngủ cảm giác. Hai tay ôm ngực Bạch Mi nhàn nhạt thiếp đi. Hoàn cảnh xa lạ trong, Bạch Mi không dám ngủ quá tử. Vạn nhất có nguy hiểm, Bạch Mi phải bảo đảm mình có thể trước tiên tỉnh lại. Thời gian dần dần trôi qua đến tối, không đính bên trong ánh sáng cũng bị tắt. Để cho đính thượng thừa khách có thể tốt hơn tu tập. Lần lượt chìm vào giấc ngủ, đính thượng tiếng nói chuyện âm dần dần bình tức. Buồn ngủ lây làm cho tất cả mọi người đều bắt đầu nhắm mắt lại. Phát ra nhẹ nhàng tiếng ngáy. Lúc đến đêm khuya cả tòa không đính trung trừ liên tiếp tiếng hít thở ngoài. Cũng chỉ có không đính thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng chấn động. Một luồng dị hương đột nhiên xuất hiện ở trong khoang thuyền. Trong giấc mộng ngửi được này cổ mùi thơm hành khách, thân thể cũng khẽ hơi trầm xuống một cái. Lâm vào tương tự hôn mê trong giấc ngủ say. Chỉ tương đương không đính phía dưới bong thuyền bị cạy ra một cái khe hở. Mấy cái bóng đen theo khe hở nối đuôi mà vào. Đi tới trong khoang thuyền. Những người này toàn thân quần áo đen. Đầu đội mặt nạ che phủ chính mình toàn bộ hình dáng đặc thù. Trừ lộ ra một đôi mắt ngoại nhìn không ra bất kỳ có thể thưởng thức địa phương khác. Nhị tỷ, đều ngủ tử. Ta động thủ không? Vóc dáng hơi thấp một tên người quần áo đen hướng dẫn đầu người quần áo đen hỏi. Ba một tiếng, một cái tát đập vào dáng lùn trên đầu. Dẫn đầu nữ tử nổi giận nói. Ở bên ngoài không được kêu ta nhị tỷ. Muốn chết sao? Quên quên, cười mỉa gãi đầu. Dáng lùn vội vàng xin lỗi. Lão đại ta nhanh hơn điểm. Lần này ta dược hạ nhẹ. Lần trước dược hạ lần nữa kết lại quả độc chết hai. Hại ta nghỉ nửa năm cũng không làm tại động thủ. Hôm nay đầu này biết lái chiến. Cũng không thể chiết thủ. Mang theo giày đặc yên tàng người quần áo đen nhỏ giọng nhắc nhở vị kia. Được gọi là nhị tỷ dẫn đầu nữ tử. Nhị nghe vậy tỷ gật đầu một cái. Lão xa nói đúng. Ta nhanh hơn điểm. Lúc này nếu như xa lầy. Cẩn thận ta trở về mời các ngươi một người ăn 30 roi ngựa. Dạ dạ dạ, còn lại người quần áo đen liền vội vàng gật đầu xưng phải. Sau đó tản ra đi tới những thứ kia ngủ mê mang hành khách trước mặt. Tìm kiếm trên người bọn họ kế toán. Chắp tay sau lưng, nhị tỷ lộ ra một đôi mắt phượng khắp nơi đánh giá nhìn có hay không chợp mắt mặt hàng. Đột nhiên một tên tướng mạo rất là tuấn tú. Mặc cũng rất vừa vặn nam tử nhảy vào nhị tỷ trong tầm mắt. Khóe mắt híp lại, nhị tỷ ngay sau đó bước nhanh đi tới đàn ông kia trước mặt. Vén lên trên mặt mình cái khăn che mặt, lộ ra một tấm xinh đẹp động lòng người. Tiếu nhãn hàm xuân mỹ nhân gương mặt, vừa thấy nhà mình đầu nhi lại phải bắt đầu họa họa nhân. Còn lại vài tên người quần áo đen vội vàng đưa ánh mắt thiên về xoay qua chỗ khác. Khẽ vuốt ve nam tử gương mặt, nhị tỷ hai tròng mắt như nước, một đôi đỏ thắm cánh môi chậm rãi xít lại gần đến nam tử mép. Một cái linh hoạt mịn màng đầu lưỡi dễ dàng trượt vào nam tử trong miệng. Một tên chính nắm túi không ngừng vơ vét đến hành khách kế toán người quần áo đen. Thấy lão đại mình lại bắt đầu hại người, trong lòng không khỏi thay kia vị huynh đệ cầu nguyện. Bị lão đại bọn họ họa họa hơn người, mặc dù sẽ không bỏ mạng, nhưng là đi gặp bị quất đi một thân gần nửa dương khí. Dương khí hao tổn, nhân sẽ gặp uể oải không dao động, nhiều bệnh thể hư, có thể nói người này ít nhất phế một nửa. Lắc đầu, người quần áo đen đi tới một tên dài lông mày màu trắng thanh niên chỗ ngồi. Ở thanh niên trên người lục soát nửa ngày. Người quần áo đen lại không thu hoạch được gì. Cau mày, người quần áo đen lẩm bẩm thấp chửi một câu. Quỷ nghèo, sau đó liền đi hướng một bên khác. Mà người quần áo đen không có phát hiện. Ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt. Sau lưng của hắn vốn là hiện đang ngủ mê man thanh niên. Đột nhiên một chút mở mắt. Kích động tấc dài hàn mang. Để cho người quần áo đen sau lưng cũng không tự chủ lên một lớp da gà. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.